Sứ giả địa ngục, chương 25, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Len lần vừa dứt lời thì Len đã xuất hiện trước mặt Mikoto và bóp cổ ấn cô ta nằm trên sàn. Cô ta nắm lấy cổ tay của Len mắt hướng về phía Lin. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mồ chôn đàng hoàng cho cô Angry Zero. Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm mà ngươi có thể chào đón ta như vậy sao? Nếu như ta công bố bí mật rằng ngươi mới chính là kẻ chứa chấp linh hồn lang thang thì sao? Lin nhếch miệng cười phẩy tay ý bảo Len buông cô ta ra vì bây giờ chưa phải lúc. Len lập tức trở về bên cạnh Lin. Mikoto trừng mắt nhìn Lin. Cô nói linh tinh gì vậy hả? Không đúng sao, năm đó ngươi đã hãm hại à đàn bà đó. Ngươi đã cướp hát từ tay cô ta, ngươi cho rằng ta không biết rõ mọi chuyện. Cô thì biết cái gì mà ở đây nói như vậy Angry Zero. Mikoto tức giận hét lên. Lin nhếch miệng cười tiến tới nhìn cô ta, Lin cúi người một tay nâng cầm cô ta lên. Vì bị mất hát mà à đàn bà đó đã cầu xin chúa và à ta quá tốt bụng nên đã cầu xin sự cứu rỗi cho đám linh hồn phản loạn đó. Là ngươi đã kích động dân làng nói rằng à ta là phù thủy. Ngươi đã để dân làng thiêu sống à nhưng không ngờ à ta đã triệu hồi ta tới trái đất. Việc ngươi làm mất hát ngươi biết vì sao chứ? Chẳng lẽ, do cô làm, Mikoto gần như không tin được cô ta không nghĩ ra lý do gì để Lin làm vậy. Len đứng phía sau ngáp ngắn ngáp dài mà theo dõi chuyện này. Lin nhìn cô ta, chấm, đúng vậy, là ta đã đẩy hát đi, ngươi có biết điều này chứ? Khi con người đầu tiên triệu hồi sứ giả địa ngục sẽ có một ân huệ, bọn ta là tài xế, chúng cho gọi ta sẽ chở chúng đi. Và ta đã ban cho cô ta sự hồi sinh, cô, không thể nào, à ta đã chết rồi, à ta đã, chết sao? Lin đã bóp mạnh cầm cô ta mà mỉm cười thích thú. Ngươi nghĩ sức mạnh của ta như vậy thôi sao? Ta đã bỏ qua mọi chuyện vì ngươi đã cướp đi xin, cướp đi đứa con trai của ta nhưng mà ngươi lại dám cùng hắn ta câu kết với chính phủ và lũ linh hồn phản loạn ngu ngốc kia mà tạo ra sứ giả. Vì vậy ta không thể tha thứ được ngươi sẽ phải trả giá cho điều này. Đã đến lúc thế giới này nên biết đến sức mạnh thực sự của các sứ giả rồi. Cô không được phép làm vậy. Cô không bao giờ được phép. Cô ta hét ầm lên, Lin vẫn cười, ngay lúc đó một bóng đếm xuất hiện và đẩy Lin ra. Cô lùi lại vài bước nhìn người con trai vừa xuất hiện kia. Xin đã đỡ Mikoto đứng dậy và ôm cô ta vào lòng. Nhìn cảnh tượng này thật là đáng cười làm sao. Thật đẹp, tôi ước gì mình đủ lòng vị tha để hai người có thể như này mãi mãi. Wanizen có thông báo từ Ted. Cậu ta đã chính thức kiểm soát Fantasy và đánh úp hai trung đoàn pháp sư. Ồ, Ted không bao giờ làm ta thất vọng mà. Lin mỉm cười, cô không để ý tới hai người kia nữa mà quay ra nhìn Len. Đêm nay thật dài làm sao, ngày mai không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây, phía lúc vài nhóm môn đệ đã tới rồi, có cần xông thẳng vào không Wanizen, à, Lin có chút trầm ngầm, Mikoto nhìn bóng lưng cô kia, vẫn như ngày đó cô không hề thay đổi thậm chí hiện tại còn đáng sợ hơn trước. Rút lui đi quay trở về học viện, họ đã cho ta một lý do để không giết họ ngay bây giờ. Có lẽ Anna bắt đầu hành động rồi, được thôi, vậy thì Wanizen nên quay trở về nhà của chúng ta thì hơn. Em sẽ ở lại để chăm lo cho cái đám đó. Cũng tốt, vậy tạm biệt và hẹn gặp lại. Lin nói rồi cô đã biến mất. Len nhìn hai người một nam một nữ đang đứng trước mặt kia. Tôi không cần biết tình yêu của các người như thế nào nhưng đụng đến chị gái tôi thì các người chuẩn bị tinh thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanizen sẽ phải phá hủy thế giới này để không còn gì lưu luyến. Sau đó Wanizen sẽ phải quay về thế giới của chúng tôi để chấm dứt tất cả. Hãy nói với cô ta. Sẽ không như cô ta muốn. Xin vừa dứt lời thì Len cũng biến mất. Mọi thứ chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Bóng đêm vẫn tiếp tục bao trùm lên vạn vật. Lucy, sứ giả ánh sáng đứng phía sau nhìn Lucy đang đứng trước suy nghĩ cái gì đó. Quay lại nhìn sứ giả ánh sáng mà Lucy nở nụ cười sau đó cô ôm chầm lấy sứ giả ánh sáng. Cảm ơn người mama, Lucy khẽ nhắm đôi mắt lại và cứ ôm sứ giả ánh sáng như vậy thật lâu. Mọi thứ đang diễn ra, họ sắp được trở về nhà rồi. Chúng ta nên quay về Fantasy thôi, có lệnh từ Len. Sama, hãy nhớ, lý do ta chọn ngươi Lucy. Sứ giả ánh sáng lần nữa lên tiếng, đây là một chuyện đáng kinh ngạc. Họ chỉ biết sứ giả ánh sáng là vũ khí tối thượng, một vài người luôn biết sứ giả ánh sáng có nhận thức riêng nhưng chẳng mấy ai biết sứ giả ánh sáng cũng nói chuyện được. Lucy mỉm cười, cô vẫn nhớ chứ, lý do cô trở thành chủ sở hữu của sứ giả ánh sáng. Trước đó ở địa ngục sứ giả ánh sáng đã từng phục vụ vài chủ nhân còn mạnh hơn bản thân sứ giả ánh sáng nhưng cuối cùng đến thời điểm đó khi các chủ nhân đã chết thì sứ giả ánh sáng quyết định đi theo Lucy dù Lucy còn không mạnh bằng sứ giả ánh sáng. Mama, người từng là của Zero. Sama, Lin, là kẻ đáng sợ. Lin là học trò của chủ nhân cuối cùng đó. Lin nắm giữ cả vùng đất tối ở địa ngục. Sứ giả ánh sáng ánh mắt chợt lóe sáng lại càng lóe sáng hơn. Lucy nghe xong mà chấn động mạnh. Nắm giữ vùng đất tối đó sao? Lucy không tin được cô từng nghe ba mẹ mình nói rằng người nắm giữ một nửa địa ngục nơi vùng đất tối chính là một sứ giả đáng sợ sở hữu sức mạnh to lớn mà ngay cả cô bé hãy sứ giả ánh sáng cũng không đánh bại được. Zero, Sama thực mạnh phải không? Lucy mỉm cười và rồi cả hai cùng biến mất chỉ để lại một chút bụi tàn tại chỗ. Akane Aoi, chị cũng hay coi anime lắm, cách chương.